Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 Trắng Bách. Nghe xong Lâm Thanh An, ba nữ sinh đầu tiên đứng dựng đứng lên. Tiếp đó, các nam sinh cũng là đứng dựng đứng lên. Viên Thư Duật vẫn đi ở phía trước nhất, mặt sau tùy tùng Lâm Thanh An, lại mặt sau là những học sinh kia. Địa thế là càng ngày càng cao. Xuất hiện không ít cây lá kim lâm. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy sừng sững ở vách núi bên cạnh một gốc cây bách thụ. Này khỏa bách thụ tư thái phi thường yêu mỹ, lại là sừng sững ở vách núi bên cạnh, xem ra lãnh ngạo thanh cao, khác nào một di thế độc lập mỹ nhân. Lâm Thanh An nói rằng, này khỏa bách thụ phi thường có tiếng, có ít nhất ngàn năm lịch sử. Lần trước vào núi thời điểm, này khỏa bách thụ mọc vẫn không có tốt như vậy. Không nghĩ tới mấy năm không gặp. Dĩ nhiên càng dài càng tốt. Nói, Lâm Thanh An cầm lấy đeo trên cổ camera. Cẩn thận từng ly từng tí một cho cây này chụp ảnh. Đỗ Hân Vi các loại học sinh cũng là. Lấy ra từng người di động. Bắt đầu chụp ảnh. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn này khỏa bách thụ. Luôn cảm thấy có chút đặc biệt. Luôn cảm thấy. Này khỏa bách thụ có chỗ nào hấp dẫn hắn? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Này khỏa bách thụ đã sinh ra linh trí. Tiếp tục trưởng thành. Thành tinh cũng không phải không thể. Viên Thư Duật nghe xong. Nhíu nhíu mày. Gật gật đầu. Dùng tay sờ soạng lên bách thụ thân cây. Tay vừa tiếp xúc với thân cây. Viên Thư Duật cũng cảm giác được. Cây này. Đối với hắn phát sinh phi thường hữu hảo tin tức. Một luồng cảm giác thân thiết, một luồng tinh khiết hệ mộc sức mạnh lập tức tràn vào trong tay hắn. Nhất thời, tinh thần của hắn chấn động, cảm thấy phi thường thoải mái, phi thường thả lỏng. Viên Thư Duật càng kinh ngạc, thần hồn chìm vào thân cây. Ở thân cây bên trong, Viên Thư Duật nhìn thấy một tương tự tranh Tết búp bê mập búp bê. Đang ngồi ở thân cây trung ương, trợn mắt lên nhìn hắn. Viên Thư Duật biết. Cái này chính là bách thụ linh thể. Bách thụ tu luyện tới cảnh giới nhất định. Cái này linh thể có thể rời đi bách thụ. Có thể du đãng chu vi mấy trăm cây em. Chờ đến trải qua hóa hình thiên kiếp. Linh thể liền sẽ trở thành bách thụ thần hồn. Mà bách thụ là có thể hóa hình thành người. Viên Thư Duật cười cợt. Ngưng tụ thần hồn. Trở thành tay hình. Sau đó xoa bách thụ búp bê đầu. Bách thụ búp bê nhất thời lộ ra một nụ cười. Sau đó đứng lên đến. Quay về Viên Thư Duật lễ bái mấy lần. Dùng thanh âm non nớt nói rằng. Thần Long Đại Nhân. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bách thụ lại có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Viên Thư Duật nhỏ giọng hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Linh thể. Đặc biệt là cây cối linh thể. Đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm. Tuy rằng ngài thu lại toàn thân khí tức, thế nhưng, mỗi lần hít thở trong lúc đó, vẫn có ngài đặc biệt khí tức tản mát đi ra, bị này khỏa bách thụ linh thể cảm giác được. Viên Thư Duật bừng tỉnh, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, hơi suy nghĩ, cực phẩm nước linh tuyền liền theo bàn tay phải của hắn chảy ra. Bị Viên Thư Duật tưới ở bách thụ gốc rễ, bách thụ linh thể, vui mừng nhảy mấy cái. Đa tạ Thần Long Đại Nhân. Đa tạ Thần Long Đại Nhân. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Dụng thần hồn truyền âm. Cố gắng tu luyện. Sớm ngày hóa hình thành người. Người trưởng thành sau khi. Đến dưới chân núi Ngư Khẩu Thôn. Viên ra vườn trái cây tìm đến ta. Vâng. Thần Long Đại Nhân. Nói. Bách thụ linh thể. Rồi hướng Viên Thư Duật thần hồn lại bái. Viên Thư Duật đang chuẩn bị thu hồi thần hồn. Bách thụ linh thể lại nói, Thần Long Đại Nhân, người khác đều có tên tuổi, ta đến hiện tại vẫn không có tên, Thần Linh Đại Nhân cho ta từ dưới một cái tên đi. Viên Thư Duật trầm tư một chút, ngươi là bách thụ, liền gọi ngươi Trắng Bách đi. Kỳ Tử Thanh nhất thời bắt đầu mắt trợn trắng, chính mình chủ nhân, đặt tên cũng thật là vô lực đây. Bách thụ linh thể nhưng là cao hứng vô cùng, cảm tạ Thần Long Đại Nhân. Ta sau đó liền có tên tuổi. Quá tốt rồi. Trắng Bách danh tự này quá êm tai. Nhìn thấy Viên Thư Duật ở bách thụ trước mặt. một lúc xoa xoa bách thụ, một lúc lộ ra nụ cười, một lúc còn ngồi xổm xuống, không biết làm cái gì. Lâm Thanh An bọn người là hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thanh An tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng cũng cảm giác được, này khỏa bách thụ cùng tầm thường bách thụ không giống nhau lắm. Đương nhiên, hắn cũng không biết này khỏa bách thụ đã sinh ra linh thể. Mà Cao Thiên Trạch nhìn thấy viên thư duật như vậy, bĩu môi, thực sự là một kẻ ngu ngốc. Một lúc cười khúc khích, một lúc tự lẩm bẩm, chấm ngoặc kép. Cao Thiên Trạch nội tâm đối với viên thư duật càng không lọt mắt. Thậm chí cảm thấy, chính mình một hậu thiên năm tầng cao thủ, ra tay đối phó một người như vậy, không có quá bất cẩn nhớ. Viên thư duật ở trắng bách vui mừng trong ánh mắt thu tỉnh táo lại hồn. Viên thư duật cũng là âm thầm cảm khái. Thái Ất Sơn thật sự quá thần kỳ. Lang Vương Đại Thanh chính là xuất thân nơi này. Kim Tử cũng xuất thân nơi này. Hiện tại chính mình lại đụng tới có linh thể bách thụ. Không biết, ở này vạn ngàn trong núi lớn, còn có cái gì thần kỳ sinh linh? Nếu như chính mình không phải bám thân thần long, trở thành ngũ trảo kim long, khả năng vĩnh viễn cũng không thể vạch trần những bí mật này. Muốn đến nơi này, viên thư duật đột nhiên cảm thấy, lần này vào núi làm hướng đạo, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Lâm Thanh An cho bách thụ chụp ảnh xong, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Viên thư duật lúc đi, lại nhìn một chút bách thụ, chỉ thấy bách thụ cành cây nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang cùng hắn cáo biệt như thế. Rất nhanh sắc trời liền tối lại, viên thư duật tìm một chỗ khuất gió khe núi, làm như cắm trại đĩa. Mọi người liền bắt đầu bận túi bụi, dựng trướng bồng, nhóm lửa. Viên thư duật dẫn theo đỉnh đầu giản dị xưởng bồng. Có điều là hơn 10 phút, liền đem lều vải ghim lên đến rồi. Lâm Thanh An cùng hắn mang học sinh, tổng cộng đâm 3 đỉnh lều vải. Đỉnh đầu cho nữ sinh dùng, mặt khác 2 đỉnh là cho Lâm Thanh An cùng những nam sinh khác dùng. Vốn là, Lâm Thanh An muốn viên thư không muốn dựng trướng bồng. 2 đỉnh lều vải đầy đủ dồn xuống 8 người. Viên thư duật từ chối. Hắn biết, những học sinh này, đại khái trừ Đỗ Hân Vi, những người khác đều đối với hắn không có cái gì tốt quan cảm. Đặc biệt là cái kia Cao Thiên Trạch, viên thư duật đương nhiên sẽ không lưu ý cái nhìn của bọn họ. Thế nhưng cũng không muốn xem những người này sắc mặt. Vì lẽ đó, viên thư duật vẫn là quyết định chính mình một người đỉnh đầu lều vải. Cơm tối là cháo nhào bột bao. 3 nữ sinh nấu hỗn loạn, cháo bên trong gia nhập rau dưa đinh, thịt đinh, nấu đến qua loa, còn có Hoàng Hạo trên người cõng một bọc lớn bánh mì. Cũng là lấy ra phân cho mọi người, tuy rằng đơn sơ, cũng không có cách nào. Dù sao đây chính là ở trong núi, Trương Yên Nhiên hiển nhiên đối với như vậy cơm tối rất không vừa ý. Trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ, uống một bát cháo. Ăn một ổ bánh mì, Đỗ Hân Vi, Chu Vi Vũ cũng còn tốt, trên mặt một phái bình tĩnh, mấy cái nam sinh cũng là trời than thở, nói thẳng ăn không đủ no. Lâm Thanh An là thường thường vào núi, quen thuộc như vậy cơm canh, vì lẽ đó, mặc dù là phổ thông cháo, bánh mì, hắn vẫn nghiêm túc cẩn thận ăn xong, như vậy cơm canh tự nhiên là không hội hợp viên thư duật khẩu vị. Thế nhưng viên thư duật cũng không có biểu hiện ra ăn xong nóng hầm hập cơm tối. Mọi người liền nghỉ ngơi. Viên thư duật tiến vào lều vải của chính mình. Màn đêm thăm thẳm, viên thư duật đang chuẩn bị lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Đột nhiên cảm thấy được cái gì? Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.